Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Liền không có ta Obito lắc lư không được người. Ba canh, cầu kim đậu, Tử Đằng Hoa đường phố số 12. Từ bên ngoài ăn no nê danzo, trở lại mình độc tòa nhà biệt thự, cùng đang tại quét vẩy Torun chào hỏi một tiếng. Danzo giống nhau thường ngày đi vào lầu 2 thư phòng. Mặc dù Danzo một mực được xưng là nhẫn chi tối, nhưng ai biết hắn cũng là ưa thích học tập người. Bất quá hắn trên giá sách thư tịch phần lớn là âm mưu luận, thượng vị kỹ xảo, như thế nào đánh tới kẻ thù chính trị. Loại này, gần đây Danzo chính đang đọc nổi tiếng nhà tiểu thuyết Tây Xuyên Íp, thành công chính khách là làm sao làm. Đang đứng ở học tập khiến cho ta khoái hoạt tăng thêm bắp. Danzo đối với ngoại giới cảm giác xuống tới thấp nhất. TT tương đương đèn bàn chụp đèn phía dưới. Đột nhiên chảy ra một đầu to bằng ngón tay màu đen tiểu xà, nhanh chóng cắn về phía Danzo cổ tay. Danzo trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ, khép lại sách vở trực tiếp trở tay bài trừ, đem tiểu xà đập vào trên tường. Loại này chào hỏi phương thức ta nhưng không thế nào ưa thích. Còn muốn ta mời ngươi đi ra không? Orochimaru, đoàn 31 giấu cùng Orochimaru quan hệ hợp tác không có ai biết. Tại Orochimaru phản bội chạy trốn sau vẫn như cũ duy trì liên hệ. Orochimaru những năm này cũng nghiên cứu ra rất nhiều thành quả. Đều bị Danzo dùng tại Root tổ chức ninja trên thân. Chỉ là Danzo cho tới bây giờ đều là điều động thủ hạ tại Hỏa Quốc bên ngoài địa phương cùng Orochimaru giao dịch. Danzo đại nhân cũng có trở thành tác gia ý nghĩ sao? Ta nghĩ ngươi có thể cùng Jiraiya trao đổi một chút a. Sớm tại Danzo về nhà trước đó, Orochimaru liệt chạy tiến đến, phát hiện Danzo bản nháp Sarutobi Hiruzen đã sống không được mấy năm. Trước kia Danzo còn có ám sát Sarutobi, mình thừa cơ thượng vị ý nghĩ, hiện ở trên người hắn cấy ghép Hashirama tế bào, không tìm đường chết tuyệt đối có thể chịu chết Sarutobi Hiruzen. Danzo là cái ngựa xiên trùng bao người, cho nên tại trở thành Hokage trước đó, trước làm cái dễ bán sách tác gia tên tuổi, tự nhận là bản nháp nội dung còn chưa thành thục. Bây giờ lại bị Orochimaru biết, Danzo sắc mặt có chút khó coi. Đủ, ngươi đến Konoha nhưng không phải chỉ là để muốn tới lấy Tiêu lão phu à? Nói ra mục đích của ngươi. Nhìn ra Danzo xác thực sinh khí, Orochimaru kết thúc hiện có chủ đề, tiếp tục nói với Danzo, ta chỉ là muốn hiểu rõ dưới cấy ghép cái kia con mắt không có vấn đề à? Orochimaru chờ mong mà hỏi, từ hai người bọn hắn lần thứ nhất hợp tác bắt đầu, Orochimaru vì Danzo cấy ghép mười mấy khỏa ba câu ngọc Sharingan. Tại đoạn thời gian trước càng là vì Danzo, đem từ Shisui nơi đó đoạt tới, mang Gekio Sharingan cấy ghép bên phải mắt, trước nay chưa có tốt, không có chuyện gì khác liền rời đi à, xem ở ngày xưa giao tình bên trên. Lão phu làm như không nhìn thấy ngươi. Danzo hạ lệnh trục khách về sau. Orochimaru vỗ sàn nhà, một cái đại xà bị linh đi ra, đứng tại miệng rắn Orochimaru, cười khanh khách nói, vậy tại hạ sẽ không quấy rầy Danzo đại nhân đừng. Ngoặc kép, số 6 sân huấn luyện, Uchiha nhất tộc trụ sở ở vào làng lá góc Tây Bắc. Mà số 6 sân huấn luyện là đặc biệt vì Uchiha tộc nhân mở. Cao lớn trên cây cối treo mấy chục khối hồng tâm bia ngắm. Mỗi một cái bia ngắm trung ương đều bị một chi phi tiêu đâm trúng. Dưới cây Uchiha Itachi mặt không thay đổi nhìn xem mình thành quả. Mà một bên Uchiha Izumi lại kém xa. Itachi phi tiêu ném mạnh thuật thật thật là lợi hại. Ta muốn bắn trúng bia ngắm đều tốt khó đâu. Izumi ảo não nói, ta ném mạnh thứ 6 chi phi tiêu, Kakuzu sai lầm rất nhiều, chỉ bắn trúng bia ngắm biên giới. Itachi loại thuyết pháp này cùng học phách nói tới. Lần này tính toán ra điểm sai lầm, chỉ thi 99 phân không sai biệt lắm. Cũng may Uchiha Izumi là Itachi siêu cấp mê muội, cũng không có phát giác Uchiha Itachi lời nói có bao nhiêu trang bức. Itachi đã là ta gặp qua người lợi hại nhất đâu. Uchiha Izumi sùng bái nhìn xem Itachi. Đã rất vãn, Izumi ngươi đi về trước đi. Uchiha Itachi nhìn một chút trên trời mặt trăng vị trí nói. Nguyên bản một mặt vui vẻ Izumi lập tức thành mặt khổ qua. Nàng bồi Uchiha Itachi huấn luyện đến như thế vãn là vì cái gì? Nhưng không phải liền là muốn cho Uchiha Itachi lôi kéo tay của nó. Đem nàng đưa về nhà mình sao? Tốt a, Uchiha Izumi bất đắc dĩ đồng ý đề nghị của Uchiha Itachi. Lưu luyến không rời rời đi sân huấn luyện. Hừ, tiễn ta về nhà nhà cũng không chịu. Lại mỗi ngày đều đưa Sasuke cái này thối đệ đệ trên dưới học. Đáng giận, đại móng heo. Khoảng cách sân huấn luyện không đủ 500 mét. Biến thân kết giới ban thiết lập. Ba tầng trong kết giới tầng cuối cùng. Một cái mang theo Uzumaki mặt nạ. Mặc màu lót đen hồng vân bào người. Từ trong lòng đất chui ra. Nơi này chính là Uchiha nhất tộc trụ sở sao? Nhìn lên đến cũng chả có gì đặc biệt. Waizesu khinh thường nói. Obito đề cử hậu bối. Hiện tại đang huấn luyện. Người đi tiếp xúc với hắn. Một đạo thanh âm trầm thấp từ bóng ma ra truyền đến. Không phải liền là lắc lư người mà. Không phải Obito ta khoác lác. Liền không có ta lắc lư không được người. Obito là đông đảo Waizesu bên trong. Thực lực cùng trí lực cao nhất một vị. Nhưng đầu óc cùng người bình thường vẫn như cũ có khoảng cách. Không Awa tương đương. Obito đột nhiên từ phía sau cây chui ra. Uchiha Itachi cổ tay rung lên. Một chi phi tiêu từ da đầu của hắn thổi qua. Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Uchiha Itachi cảnh giác nhìn xem mang theo Uzumaki mặt nạ Obito. Tại hạ 797 là Akatsuki tổ chức thủ tịch dự bị thành viên Obito. Lần đầu gặp mặt còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Obito hi hi ha ha nói ra. Akatsuki tổ chức. Uchiha Itachi còn muốn tiếp tục giải cái gì? Nơi xa đột nhiên truyền đến. Anichang ngươi ở đâu? Thính giác càng thêm bén nhạy Uchiha Fugaku. Dùng tràn ngập thanh âm uy nghiêm hỏi. Itachi tại cùng ai nói chuyện? A nha, không xong. Dữ dằn lão nam nhân tới. Ta chạy trước, tạm biệt. Obito ẩn trương nói. Âu đa tang, nơi này không có người khác à. Uchiha Sasuke nhìn qua Uchiha Fugaku nghi ngờ hỏi. Sasuke, hôm nay ở trường học có hay không biểu hiện tốt một chút à? Uchiha Itachi đem Sasuke một thanh ôm lấy. Ta đương nhiên có biểu hiện tốt một chút rồi. Bởi vì ta một ngày nào đó muốn trở thành giống Anichang lợi hại ninja. Sasuke nụ cười sán lạn nói. Itachi, vừa mới có nhìn thấy hay không những người khác ở chỗ này? Uchiha Fugaku hỏi. Những người khác? Uchiha Itachi chần chờ một chút. Nói ra, Izumi vừa rồi tại cùng ta huấn luyện chung. Izumi, Uchiha Fugaku tự nhiên biết Itachi cô bạn gái nhỏ. Thầm nghĩ. Xem ra là ta đa tâm. Oba-chan đã vì các ngươi chuẩn bị kỹ càng nước tắm. Nhanh lên trở về đi. Fugaku đấy hai huynh đệ nói ra. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện cầu cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Kansano 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn. Không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.